Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, nhưng là, hảo biến thái tạp, 12, tim lớn như vậy nửa ngày. Không nghĩ tới đệ nhị sóng quái vật ở chỗ này, Lê Ca rất có hứng thú nhìn vách tường. Cân nhắc nên như thế nào đem kia quái vật dẫn ra tới, di động thượng lực lượng đã dùng xong. Nhưng là vách tường không chút sức mẻ, đếm ngược còn thừa. 7 tiếng đồng hồ Lê Ca chiều không khí giang hai tay. Tức ảnh đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Bạch quang chợt lóe, ở bên sườn lại nhiều 4 thanh đao, 4 thanh đao chiếm 4 cái rác. Lê Ca đứng ở chính giữa nhất, chống vách tường, chuôi đao chi gian, ẩn ẩn như là có chỉ bà quấn quanh trụ giống nhau. Lại nháy mắt, lại cái gì đều nhìn không thấy. Phảng phất vừa mới căn bản cái gì đều không có, như thế nào? Làm sao bây giờ? Sơ Tây lại bắt đầu anh mà khóc lên, đừng khóc. Tổng hội có biện pháp, dáng hồng nhíu lại mày. Ngữ khí nhiều vài phần không kiên nhẫn. Nàng vừa mới nói xong. Sơ Tây liền giống bị ủy khuất dường như. Nước mắt giống không cần tiền dường như rơi xuống. Quay đầu vùi vào Lưu Xuyên trong lòng ngực dùng sức mà khóc, Lê Ca thực lực. Đại gia trước đây trước cũng nhìn đến quá, nhưng là đối mặt này mặt vách tường, lại không có một chút biện pháp tức ảnh đao mũi đao đụng phải vách tường. Phát ra bén nhọn minh thanh, vách tường lại không chút sức mẻ, thậm chí liền một chút dấu vết đều không có lưu lại, Lê Ca hơi hơi nhăn lại mày. Thủ đoạn chợt lóe. Đem tước ảnh đao tạm thời trước thu hồi đi, thấy vậy. Đại gia cơ bản đều tưởng Lê Ca không có cách nào. Sôi nổi đem tầm mắt đầu hướng Cố Nam Xuyên bị nhìn chằm chằm đến phiền. Bỗng nhiên nghĩ đến trên lưng tiểu hài tử, thần sắc chợt lóe, ba bước cũng làm hai bước đi lên trước ta tới, Cố Nam Xuyên tiến lên. Đem do dung một phen nhét vào Lê Ca trong lòng ngực, Lê Ca. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng theo bản năng mà tiếp được do dung, ngón tay chạm được hắn nóng bỏng thân thể, hơi hơi nắm thật chặt chần chờ không đến một giây. Lê Ca lập tức lui về phía sau hai bước, đã có người tới. Nàng cũng không cần phiền toái, thực hảo, Cố Nam Xuyên đi đến vách tường trước mặt. Lúc đó mặt trên hắc khí đã che kín toàn bộ vách tường. Bởi vì Cố Nam Xuyên tới gần. Hắc khí càng thêm nồng đậm không ít, hắn giơ tay vẫy vẫy. Phát hiện hắc khí còn có thể tản ra nhất thời. Dừng lại hạ động tác, hắc khí liền sẽ bao trùm đi lên. Tốc độ thực mau, Cố Nam Xuyên con ngươi híp lại. Nhất thời huy khai một mảnh, bàn tay nhanh chóng áp đi lên. Ở hắc khí bao trùm phía trước, từ lòng bàn tay bính ra một đại đoàn kim quang, xua tan, tức khắc. Hắc khí cùng kim quang vặn làm một đoàn, như cuốn quanh mao đoàn, cho nhau cắn nuốt xé rách đối phương, cơ hồ là thế lực ngang nhau trạng thái, năng lực của hắn tựa hồ có thể khống chế được này đó hắc khí. Những người khác trên mặt lộ ra nửa khắc nhẹ nhàng, nhưng không trong chốc lát, bọn họ sắc mặt lại thứ ngưng lên, Cố Nam Xuyên cái trán dần dần mà che kín hãn. Mà hắc khí càng thêm nồng đậm. Rằng có bất quá nhất thời, thực mau, Cố Nam Xuyên đã bị ngăn chặn, hắn gắt gao mà cắn khớp hàm. Thả ra chính mình toàn bộ kim quang, nhưng chỉ là bọ ngựa đứng máy. Kim quang nơi khu vực, một chút bị hắc khí bao phủ, ở hắc khí sắp chỗ chạm đến hắn ngón tay khi. Bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình trên tay chợt lạnh, như là có cái gì che đậy hắn tay, Cố Nam Xuyên còn không có lấy lại tinh thần. Thân thể đột nhiên bị sau này vùng, cả người không trọng, phanh ngã trên mặt đất cho ngươi, Lê Ca một lần nữa đem do dung nhét trở lại hắn trong lòng. Ngực thác hắn phúc, vừa mới do dung tỉnh lại một lát, thấy Lê Ca ôm hắn, hảo cảm độ lại bỏ thêm 10, cho nên, Lê Ca. Ngươi làm thực hảo, hơn nữa, trả lại cho nàng linh cả mơ siêu Cố Nam Xuyên sửng sốt. Liền thoái thác đều quên mất, Lê Ca nhàn nhạt nói xong. Xoay người hướng tới vách tường đi đến, vừa đi, nàng liếc vách tường, nhàn nhạt nói nhỏ, phì thu, ta muốn điền tạp, phì thu phanh mà toát ra trong óc. Người đã nghĩ kỹ rồi, ân, năng lực muốn điền cái gì? Ta tưởng điền cái gì? Chính là cái gì năng lực ân, đối, cho nên ngươi muốn điền chính là cái gì đâu? Chính là cái này, ân, đối, ân, Phì Thu đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mọi người đều biết, một cái năng lực chỉ có thể có một chương tạp xuất hiện. Nhưng cùng hệ tạp có thể xuất hiện vài chương. Xuất hiện nhưng tuyển tạp tỷ lệ rất thấp, cho nên trên cơ bản, tạp đều là đặc thù vô nhị, nhưng, nếu là nhưng tuyển tạp, ta đầy yêu cầu này, bất quá phân đi, không, không quá phận, nhưng là, hảo biến thái tạp này tiện nghi, thật sự là chiếm quá độ, một bên là bá đạo cướp đoạt tạp, một bên là có thể phục chế sở hữu gặp qua năng lực phục chế tạp. Phì Thu tựa hồ có thể tưởng tượng Lê Ca một đường, đốt giết đánh cướp uy phong bộ dáng, nó nơi nào? Là miễn cưỡng giữ được mệnh không bị cách thức hóa. Nó là nhặt được một cái đại bảo bối a. Phì Thu một bên ngăn chặn phanh phanh loạn nhảy trái tim. Một bên gật đầu, hảo, nhưng tuyển tạp càng biến thuộc tính tạp, phục chế tạp năng lực, tùy thời càng biến nội dung, cũng đạt được tương đối ứng năng lực. Lê Ca thu hồi tạp. Tạp mặt kim quang chợt lóe, xua tan, vừa dứt lời. Từ trên người nàng, tuôn ra long trọng kim quang, Lê Ca liếc mặt tường. Lạnh lùng mà đọc từng chữ. Bắt đầu, trên người kim quang như hồng thủy nhằm phía vách tường. Trong nháy mắt đem chỉnh mặt tường cắn nuốt hầu như không còn. Hắc khí hoảng loạn dục trốn. Đảo mắt tiêu tán vô ảnh, gần là ở 3 giây trong vòng. Thế cục xoay chuyển. Chung quanh kim quang tràn ngập chỉnh gian phòng, lại ở giây lát tất cả đều tan đi, trường hợp lập tức yên lặng xuống dưới, Cố Nam Xuyên hầu kết lăn lăn. Gian nan mà lấy lại tinh thần, trước mặt còn có chút kim quang tàn lưu, hắn lắc lắc đầu thả ra năng lực tạp, càng là sửng sốt nàng cũng không có dùng cướp đoạt tạp. Nhưng, chẳng lẽ là cùng hệ năng lực tạp, nhưng cái này cường độ, cũng quá cường đi. Nam nhân mày ninh thành chữ xuyên choan, trên mặt hiếm thấy mà lộ ra khiếp sợ, nhưng thực mau lại liễm trở về kinh hỉ. Thực hảo, hắn hơi hơi kéo xuống kính râm, đáy mắt có ám kim sắc lưu quang hiện lên, ở tầm mắt bên trong, Lê Ca trên người quang đoàn càng thêm mắt sáng, cơ hồ muốn đem nàng cả người đều bao vây trong đó, quả nhiên. Nam nhân nâng hồi kính râm, không hề ra tiếng. Chỉ là khóe môi gợi lên độ cung càng rõ ràng một ít, lúc này, phanh, không chờ Lê Ca động thủ. Vách tường tự động mà ra bên ngoài ngã xuống, Lê Ca không cần tốn nhiều sức liền đem đệ nhị sóng. Quái vật trực tiếp mạt sát, thậm chí liền mặt đều không có thấy một lần, ở đây tất cả mọi người bị chấn trụ. Một hồi lâu không có thể nói lời nói, bụi đất phi dương. Một hồi lâu mới sâu kín rơi xuống. Lê Ca che lại miệng mũi, chờ cho bụi qua đi, lại cẩn thận nhìn lên, vách tường lúc sau, cũng không phải thông hướng ra phía ngoài mặt lộ, mà là mặt khác một đạo hành lang, nghĩ đến, này mặt trên hẳn là có cái gì cơ quan mới là. Bất quá thác kia quái vật phúc, Lê Ca đã lười đến đi tìm cơ quan, dùng một lần vĩnh cửu giải quyết nàng vê một mặt kim quang ở phía trước chiếu sáng lên đường đi cố. Nam Xuyên bừng tỉnh, lập tức đứng dậy, cho bụi cũng không rảnh lo đi chụp. Lâm Lạc, làm gì? Lê Ca nghiêng mắt liếc hắn một cái, ngươi, ngươi tạp là chuyện như thế nào? Cướp đoạt tạp tuyệt đối không có khả năng có như vậy năng lực. Ngô, ngươi năng lực khá tốt, nàng lại tránh mà không nói, cầm như vậy quan trọng tạp ở trên đường hoàng. Nếu như bị người nhớ thương làm sao bây giờ? Không nghe nói qua sao? Đại tài đều là muốn trộm kia mơ siêu Phì Thu sâu kín, nhưng ta xem ngươi rất cao điệu a. Ngoặc kép, hết chương.